Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh 3S xin gửi tới các bạn tập 3 của truyện. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mặc kệ những lời đàm tiếu trêu chọc, Đại Vũ vẫn dáng vẻ lạnh lùng bước sang bàn bên cạnh, khẽ cúi người xuống rồi bế bổng Thiên An đi ra bãi đậu xe. Mùi hương nhài thoang thoảng xen lẫn mùi men rượu khiến Đại Vũ thấy dễ chịu. Khuôn mặt cô ấy ửng hồng, miệng liên tục lẩm bẩm: "Bố, mẹ, hai người đâu rồi? Con nhớ bố, nhớ mẹ." Đại Vũ chắc mẩm gia đình Thiên An đang gặp vấn đề trục trặc, hoặc bố mẹ cô ấy đang gặp chuyện gì quan trọng lắm mới khiến cô ấy thành ra như vậy. Đại Vũ chỉ khẽ thở dài. Anh cũng có một gia đình không trọn vẹn, nếu như người bên ngoài nhìn vào sẽ luôn ngưỡng mộ cuộc sống của gia đình anh. Ai cũng nói Đại Vũ sinh ra từ vạch đích, được ngậm thìa vàng, thủ khoa của ngành đầu thai, bố mẹ thành đạt, hạnh phúc, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Anh thương mẹ vô hạn, bởi bà luôn vì con mà cắn răng chịu đựng chung chồng. Ông Khang, bố ruột Đại Vũ, là một người gia trưởng lăng nhăng, cặp kè đủ với thể loại gái. Có những cô gái còn thua cả tuổi Đại Vũ. Đối với những người ấy, ông chỉ ăn chơi qua đường, ném tiền cho họ để đổi lại thú vui thể xác. Nhưng có một người phụ nữ ông yêu sâu đậm, yêu tới mức sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để chạy theo bà ta. Người phụ nữ bí mật ấy Đại Vũ không biết là ai. Hồi nhỏ anh đã loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và bà ngoại. Anh chỉ nhớ mẹ đã kể người kia là mối tình đầu của ông Khang. Họ yêu nhau sâu đậm, nhưng ông bà nội cương quyết ngăn cấm, thậm chí còn dùng cả cái chết để đe dọa. Bố Đại Vũ sau này cắn răng nghe theo sự sắp xếp của ông bà nội để cưới mẹ, nhưng không hề nguôi ngoai nhớ tới người cũ. Vài tháng đổ lại đây, Đại Vũ nhìn dáng vẻ tiểu tụy của mẹ là đoán được vấn đề. Anh biết chỉ khi nào người phụ nữ trong bóng tối kia xuất hiện thì mẹ anh mới sốc nặng tới như thế. Bởi vậy anh hay trở về nhà lúc nửa đêm, thay vì về nhà riêng của mình như trước, nhưng đều không gặp bố. Chỉ có mẹ anh vò võ một mình cùng bác giúp việc. Mẹ luôn nói bố đang có việc gấp đi công tác, nhưng ánh mắt buồn bã của mẹ đã nói lên tất cả. Cũng may Hà Anh hay lui tới với bà ấy, cô còn đưa bà đi mua sắm du lịch để khuây khỏa đầu óc. Bà luôn dạy con trai phải chung thủy, dù ra ngoài xã hội có thành đạt tới đâu đi chăng nữa, nhưng lại phụ người con gái mình chấp nhận cưới về làm vợ thì đều là thất bại toàn tập. Yêu 10 người cũng được, nhưng khi đã kết hôn thì tuyệt đối không được có tư tưởng với bất cứ người khác nào ngoài vợ, bởi đó là sự sỉ nhục coi thường, đó chính là tội ác làm tổn thương người khác. Đại Vũ hiểu những gì mẹ dạy dỗ. Bà ấy đang đúc kết từ chính cuộc hôn nhân của mình. Đại Vũ bế Thiên An ngồi ngay ngắn trong xe, thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe về căn biệt thự nằm ngay trên quận 2. Căn biệt thự rộng tầm 500m², trồng rất nhiều cây ăn trái. Toàn bộ căn biệt thự được sơn màu trắng làm chủ đạo. Thiên An cứ lẩm bẩm, vừa khóc lại vừa cười. Đại Vũ bế cô vào trong phòng rồi pha nước chanh cho cô giải rượu. Nhưng vừa mới quay lại đã thấy cô ấy nôn thốc nôn tháo dưới sàn nhà, quần áo nhem nhuốc. Đại Vũ khẽ nhíu mày, nhưng cũng không lớn tiếng mà dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường. Anh còn kiếm chiếc áo sơ mi rộng nhất của mình để thay cho Thiên An. Gần tối, Thiên An mới bắt đầu tỉnh dậy. Cô đầu đau như búa bổ. Khi lờ mờ nhận ra mọi thứ trong phòng, cô vội bật dậy rồi hét toáng lên, không ngừng khiến Đại Vũ đang ở ngoài cũng chạy bổ vào xem cô có xảy ra chuyện gì hay không. Thiên An nhìn chiếc áo rộng thùng thình thì không ngừng gắt gỏng: "Tên khốn kia, anh làm gì tôi? Anh làm gì tôi rồi?" "Cô bị điên à? Con gái con đứa uống say quắc cần câu, tôi có lòng dẫn về đây thì ói tùm lum khắp nơi, báo hại tôi dọn dẹp từ nãy tới giờ. Tôi không thay cho cô thì cô lăn lộn bẩn hết nhà, lúc ấy ai dọn? Cô nghĩ tôi thèm động vào cô ấy à? Cô ảo tưởng quá mất rồi đấy." Nhưng bỗng thấy mình nói hơi quá lời nên Đại Vũ lại xuống nước. "Tôi không làm gì cô hết, quần áo cô sắp khô rồi, đợi chỗ nữa thay đi, tôi chở cô về." Thiên An sực nhớ ra bé Huyền nên vội xua tay: "Không được, không được, anh đưa quần áo cho tôi, để tôi còn về cửa hàng nữa, con tôi cũng sắp tan học rồi." Đại Vũ ngớ người vì không nghĩ Thiên An trẻ như vậy đã có con. Tuy nhiên anh cũng không làm khó mà đi lấy quần áo rồi đưa cho Thiên An. Cô ấy vội vã thay quần áo vì như tên lửa ra khỏi phòng, cương quyết từ chối lời đề nghị trở về của Đại Vũ mà thuê luôn taxi. Ngồi trong xe, tim vẫn đập thình thịch vì sợ. Thiên An cứ tát mạnh vào má mình. Cô không hiểu bản thân lúc ấy lại ngu ngốc tới như vậy. Nếu như gặp phải người xấu thì hôm nay cô đã tàn đời rồi. Thiên An về tới cửa hàng thì lóng ngóng như gà mắc tóc. Cô không biết trả lời như thế nào nếu như bị hỏi. Nhưng may mắn Hà Anh vẫn chưa về nên coi như thoát một kiếp nạn. Khi được mấy nhân viên nữ hỏi sự tình thì Thiên An chỉ trả lời qua loa bạn gặp sự cố nên mình tới đó giúp. Họ nghe vậy cũng không làm khó nữa mà tất bật tới công việc của mình. 6 giờ tối, Thiên An đón bé Huyền về đây rồi dặn con bé ngồi yên một chỗ. Nhìn cái Huyền ngoan ngoãn cứ chạy đi chạy lại xếp quần áo gọn gàng vào móc khiến ai cũng khen nức nở. Tối nay quán hơi vắng khách vì trùng với ngày lễ nên mọi người thống nhất để hai mẹ con Thiên An về sớm. Tuy cô nhất quyết từ chối nhưng ai cũng nói bé Huyền còn nhỏ nên mới ưu tiên. Con bé nghe vậy cười toe toét, không ngừng cảm ơn các cô các chú ở đây. Hai mẹ con tung tăng dắt nhau về. Thiên An sợ con chưa quen với môi trường mới nên vừa đi vừa hỏi. Con thấy các bạn lớp con như thế nào? Hôm nay con học có vui không? Con vui lắm ạ, bạn nào cũng thích chơi với con. Ở trên lớp được ăn ngon, được uống sữa nữa mẹ ạ. Ừ, bé Huyền nhớ học trong ngoan vào. Sau này con lớn lên con thích làm nghề gì? Con muốn làm bác sĩ, con muốn được chữa bệnh cứu giúp cho người nghèo. Thiên An khẽ gật đầu, khóe mắt hơi cay cay vì không tin một đứa trẻ lại có thể giàu tình thương với nhân loại như thế. Còn anh em bạn bè lại sẵn sàng quay lưng vì tiền bạc. Hai mẹ con về tới đầu hẻm đã gặp Nhã Hân đang đứng nói chuyện với Vũ Kỳ. Anh ta vừa định thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì Thiên An đã quát. Anh làm cái quái gì thế? Cút ngay khỏi chỗ này! Nhã Hân như vớ được phao cứu sinh. Cô vội chạy lại chỗ Thiên An. Tóc tai vẫn đang bù rủ chưa kịp chảy. Vũ Kỳ thì thản nhiên cợt nhả. Gớm! Anh với Nhã Hân chỉ là nói chuyện cho vui. Tự dưng em hắt toáng lên như là sắp cháy nhà tới nơi. Bọn anh là người yêu của nhau. Lâu lâu cãi vã cũng là chuyện bình thường. Bát đũa còn có lúc xô nhau, huống hồ con người. Cút đi! Anh dám hành hung bạn tôi, chúng tôi sẽ báo công an. Ô, sợ thế? Ui em báo đi, báo luôn hộ anh cái. Báo xong để họ gô cổ em luôn, vì tôi không có giấy tờ. Hình như là chủ nhà trọ này chẳng hề đăng ký tạm trú tạm vắng. Dự kiến sẽ có nhiều người dính lắm đây. Anh ta đang tự đắc vì mình chiếm thế thượng phong thì có tiếng nói phát ra từ bên trong. Thằng mất dạy này, mày vẫn không thấy nhục hay sao mà đứng đó bắt nạt con gái nhà người ta hả? Có lẽ bà Hạnh đã quá trướng tai gai mắt với việc của con trai. Chính bà cũng không thể chấp nhận được cái tính đốn mạt đó của Vũ Kỳ nên tức giận giải vây cho Nhã Hân. Bà bực bội, đứa nào có mắt như mù mới vớ phải mày. Tao không ngờ tao lại có đứa con trai hèn hạ tới như thế này. Coi như cuộc đời này của tao bỏ đi rồi. Bà vừa nói vừa rưng rưng như sắp khóc tới nơi, không còn dáng vẻ đanh đá cộc cằn như ngày mới tới. Dường như bà cũng nhận ra những thiệt thòi uất ức mà mấy năm qua Nhã Hân đã phải trải qua. Trước kia bà cũng khổ vì gia đình chồng nên dần dần trở thành một con người cáu bẩn. Bà luôn coi Vũ Kỳ quan trọng nhất, thậm chí còn hơn cả mạng sống của chính mình. Chính vì thế bà không vừa mắt với tất cả những người con gái xuất hiện bên cạnh Vũ Kỳ. Bà luôn cho rằng họ không xứng đáng. Bà cũng sợ con trai sẽ san sẻ tình cảm với người con gái khác mà sau này không quan tâm tới mình. Vũ Kỳ thấy mẹ tự dưng thay đổi thái độ như thế thì khó chịu ra mặt. Anh ta lầm lầm lì lì bỏ vào nhà đóng sập cửa, tưởng chừng cánh cửa muốn lật tung ra. Hoàng Yến nãy giờ chứng kiến cảnh tượng này chỉ cười nhếch mép. Cô không ưa những người đã nghèo lại còn sĩ, đã vậy mắc thêm bệnh vũ phu gia trưởng. Cô liếc nhìn Nhã Hân rồi lắc đầu ngán ngẩm. Dường như trong đầu cô cũng đã tính toán từng bước đi nước bước. Thiên An đỡ Nhã Hân vào trong phòng. Tội nghiệp cô ấy cứ run lên bần bật như kiểu muốn tụt canxi. Thiên An phải kiếm lọ dầu gió bôi hai bên thái dương, khắp chân tay rồi không ngừng động viên an ủi. Cô chắc mầm Nhã Hân bị Vũ Kỳ tra tấn tinh thần ghê gớm lắm nên mới thành ra bộ dạng thảm hại như này. Cô không dám gặng hỏi mà vội dục bé Huyền thay đồ đi ngủ. Bản thân cũng nhanh chóng vệ sinh rồi tắt điện. Cô nằm bên cạnh Nhã Hân, vòng tay ôm chặt lấy cô gái này, cảm nhận rõ nỗi sợ, cứ vỗ nhẹ nhẹ vào người Nhã Hân rồi luôn miệng an ủi. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển trọ luôn, đắt cũng được. Tao không thể để mày cứ bị hắn tra tấn thể xác lẫn tinh thần. Trước khi đợi pháp luật can thiệp thì mình phải tự bảo vệ bản thân mình đã. Thằng đó nó đã điên tình rồi, cãi nhau với nó chỉ thiệt thân thôi. Nhã Hân chẳng đáp lại, cứ bật khóc như một đứa trẻ. Thiên An gặng hỏi mãi thì mới dám kể rõ mọi chuyện. Hóa ra sau khi dùng mọi khổ nhục kế để bắt Nhã Hân quay lưng lại, nhưng mà không thành thì Vũ Kỳ đã dùng video nóng để uy hiếp. Anh ta nói sẽ phát tán toàn bộ video lên mạng, đồng thời gửi lên trường và gia đình cho tất cả mọi người biết được chuyện xưa nay của Nhã Hân. Bố cô lại bị bệnh tim, cô sợ chuyện này khiến ông sốc nặng không chịu được. Nhã Hân biết Lần này Vũ Kỳ chắc chắn sẽ làm thật, bởi anh ta đã quen với cảnh được phục vụ cơm bưng tận nơi. Lần này anh ta thất nghiệp, không một xu dính túi, lại lo cơm áo gạo tiền nên không cam lòng. Nhã Hân chỉ thấy căm phẫn trước hành động đốn mạt đó của người yêu cũ. Cô tự trách bản thân quá ngu dốt vì đã từng yêu một người đến điên dại. Cứ ngỡ người ta là duy nhất, là tử tế, rồi cuối cùng ngỡ ngàng tới bật ngửa. Nhã Hân cứ khóc cả đêm, cô hoang mang cực độ vì chẳng có hướng giải quyết. Thiên An thì cứ một mực đòi báo công an, còn Nhã Hân đã gạt phắt. Mày điên à? Mày cứ nghĩ như trong phim ấy hả? Tao đố mày kiếm được ông công an nào mà rảnh rỗi đi điều tra mấy cái chuyện này cho mày đấy. Trừ khi có án mạng hay làn sóng dư luận quá lớn thì họ mới vào cuộc. Thiên An tiều nghỉu, cô chỉ biết động viên Nhã Hân nên bình tĩnh, tạm thời ngưng khóc, cứ ngủ một giấc để ngày mai rồi tính tiếp. Tuy là khuyên người ta như thế, nhưng cô lại thức trắng cả đêm, cứ quay qua quay lại không tài nào chợp mắt. Cô biết tầm quan trọng của vấn đề, cô biết nó ảnh hưởng tới tương lai tiền đồ của Nhã Hân. Một người con gái nếu như thanh danh bị hủy hoại, đặc biệt những tin tức không hay lan truyền ngoài quê, thì nó giống như một cơn sóng thần nhấn chìm tất cả mọi thứ. Nhã Hân sẽ rất khó có được tấm chồng tử tế sau này, kéo theo một loạt hệ lụy. Cả đêm hai người cứ trằn trọc, nhưng chẳng ai có can đảm lên tiếng trước. Sáng hôm sau, hai mắt họ thầm sỉ, khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống. Nhã Hân miễn cưỡng dằm lại chút phấn, che chắn đôi mắt sưng húp bằng một cặp kính đen. Hôm nay cô thi kết thúc môn nên bắt buộc phải đến trường. Thiên An cũng vội vã dắt bé Huyền đi học để mình còn đi làm nữa. Khi cô tới cửa hàng thì mọi người đang nhao nhao lên về chuyện mẹ Hà Anh bị tai nạn xe hơi. Hiện bà vẫn đang phẫu thuật trong bệnh viện. Cô nhớ lại hành động gấp gáp của Hà Anh trưa hôm qua thì bất giác thở dài. Cô cũng chỉ biết cầu nguyện cho bác gái được tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên, Thiên An không mấy tò mò về chuyện của gia đình Hà An, nhưng mấy nhân viên lâu năm ở đây đều khai sạch sẽ. Họ cứ kể những gì bản thân biết cho nhau nghe. Ai cũng khen gia đình Hà Anh hạnh phúc. Bố mẹ cô ấy tuy đã cao tuổi, nhưng đi đâu cũng nắm chặt tay nhau, luôn cười đùa trìu mến khiến lớp trẻ cũng phải ganh tị. Họ còn kể cả chuyện Hà Anh yêu đơn phương Đại Vũ nhưng không được đáp lại. Thông tin này khiến Thiên An giật mình. Vốn dĩ cô luôn nghĩ hai người đó là một cặp cơ, đã vậy còn luôn miệng khen họ đẹp đôi cả tri thức lẫn ngoại hình. Thiên An nhớ lại chuyện không may suốt mấy ngày hôm qua với Đại Vũ thì xấu hổ tới mức muốn độn thổ. Cô chỉ cầu mong cho đừng bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Vừa mới nghĩ tới đây thì Đại Vũ đã lù lù xuất hiện. Anh ấy chở Hà Anh về cửa hàng lấy chút đồ, đồng thời căn dặn nhân viên một số chuyện. Vừa thấy bóng Đại Vũ, Thiên An đã lủi mất để tránh gặp mặt. Hành động bất thường này nhanh chóng lọt vào mắt Đại Vũ. Anh chỉ khẽ mỉm cười, rồi vội lại coi như không có chuyện gì. Trong lúc Hà Anh đang dặn dò nhân viên, phân công từng vị trí công việc, thì Đại Vũ bình thản tới gian hàng nam. Thiên An cố tình trốn xuống đây với lý do có khách hàng nam vừa nhắn tin online muốn tư vấn sản phẩm. Đại Vũ nhìn thấy cô thì nói to: "Lựa cho tôi bộ đồ mới nhất ở gian hàng này, mang vào kia cho tôi thử luôn. Hôm nay tôi có một cuộc họp quan trọng nên cần màu sắc trầm. Nghe nói cô biết tiếng Trung hả? Tôi muốn nhờ cô phiên dịch dùm tôi tài liệu, tại tôi đang cần gấp trong chiều nay đấy." "Tôi đã nói với Hà Anh về vấn đề này, cô ấy cho phép cô nghỉ buổi chiều. Dĩ nhiên tôi vẫn sẽ trả lương cô. Tôi cũng nói luôn, tôi trả cho cô 3 triệu. Thiên An chớp mắt, tuy số tiền này chẳng là gì đối với cô nếu như so với trước kia, nhưng thực tế bây giờ lại khá lớn, nó gần bằng nửa tháng lương của mình, nên Thiên An có chút lưỡng lự. Cô suy đi tính lại một hồi, cuối cùng cũng đành gật đầu ưng thuận. Đại Vũ cũng chẳng làm khó, mà chỉ quẳng một xấp tài liệu bên ngoài có dán địa chỉ, số điện thoại của anh ấy, đồng thời dặn dò khi nào xong việc nhớ đem tận nơi tới địa chỉ kia rồi lấy tiền luôn. Thiên An nhận lấy tập tài liệu, cô nhìn lướt qua thì thấy nội dung khá dễ dàng. Tuy nhiên Thiên An vẫn có chút ái ngại với Hà Anh, nhưng khi nghe chính cô ấy động viên thì mới thấy an tâm, kiếm một chỗ ít người đi lại, tập trung dịch tài liệu. Chỉ mất 4 tiếng cô ấy đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Thiên An vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Cô tính nhờ Hà Anh đưa tài liệu cho Đại Vũ, nhưng lại nhận được tin nhắn cô ấy đã vào viện chăm sóc mẹ. Không còn cách nào khác, Thiên An đành miễn cưỡng gập tầm tài liệu rồi bắt xe ôm tới nơi mà Đại Vũ đã ghi. Hóa ra đây là văn phòng đại diện cho công ty con. Trong lúc ngồi xe, Thiên An đã tranh thủ tra trên Google. Nhân viên bảo vệ khi nghe tên Thiên An thì lập tức cho cô vào. Họ còn bảo cô cứ lên lầu 2 để đợi sếp. Hiện Đại Vũ không có ở đây, anh ấy ra ngoài ký hợp đồng cũng được một lúc rồi. Nhân viên ở đây đều mặc đồng phục, áo phông trắng có in logo là con đại bàng đang tung cánh. Mấy cô nhân viên nhìn Thiên An thì cười thân thiện, khiến cô cũng phần nào vơi đi áp lực. Thiên An lên thẳng lầu 2 theo sự hướng dẫn của Lễ Tân. Cô được mời vào phòng Đại Vũ để đợi trước. Căn phòng của anh ấy khá rộng rãi, tài liệu được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn có một bức ảnh của Đại Vũ chụp cùng một người phụ nữ lớn tuổi. Thiên An chắc mầm đó là mẹ Đại Vũ, bởi hai người đó có khá nhiều nét giống nhau. Cô còn thấy hai chậu sen đá, một chậu xương rồng tí hon. Cách bài trí trong phòng làm việc không hề giống với tính cách lạnh lùng của Đại Vũ. Cô chờ tới chiều tối vẫn không thấy người đàn ông kia đâu, nên đánh liều gọi điện thoại, nhưng phát hiện điện thoại hết tiền nên không thể gọi được. Cô bực bội muốn chửi thề một tiếng, nhưng không may sao kịp nuốt lại cục tức vào trong bụng. Cô không hề biết rằng mọi hành động cử chỉ đều lọt vào tầm ngắm của camera. Ở một nơi khác, có người đang ung dung ngồi uống trà, vừa thản nhiên nhìn cô cười đầy ngốc nghếch. Khi không thể chờ đợi được nữa, Thiên An đành để lại tập tài liệu trên bàn, lặng lẽ xuống quầy Lễ Tân rồi dặn dò qua loa. Cô vừa ra tới cổng thì bắt gặp hình dáng quen thuộc của mẹ đang ngồi trên xe ô tô lướt qua mình. Thiên An ngây ngốc mất mấy giây rồi vội đuổi theo, nhưng chiếc xe kia đã lao nhanh mất hút. Cô như người mất hồn, ánh mắt thất thần nhìn tứ phía. Cô không tin mình nhìn nhầm, rõ ràng cô vừa thấy mẹ đi ngang qua đây. Thiên An chẳng còn tâm trạng nào nữa. Cô thất thểu bước thấp bước cao, vừa đi vừa tự hỏi bản thân trong vô vọng. Cô không tài nào hiểu được tại sao mẹ cô lại bỏ đi không một lời từ biệt. Tại sao ngay cả đám ma của bố cũng không có mẹ. Những tin đồn mẹ cô cặp bồ, lừa bố cô, sang tên hết tài sản lại một lần nữa văng vẳng bên tai. Thiên An mệt mỏi, cố lê lết về được tới nhà. Nhưng bây giờ hai chân cứ díu chặt vào nhau, cả người không còn chút sức sống. Cô ớn lạnh, khẽ rùng mình rồi ngã xuống đường ngất lịm. Những người đi đường tốt bụng bế cô vào quán cóc ven đường, cứ thế đánh cảm giúp. Một lúc sau Thiên An mới tỉnh táo được. Cô còn được bác chủ quán đưa cho bát nước gừng, cứ khuyên cô uống cho hết. Cô còn đang mơ màng đã nghe thấy tiếng đập bàn đập ghế. Còn chó đấy, nó trốn đi mất tích bữa giờ. Giấy tờ của nó tao vẫn đang cầm đây. Bà già nhà tao cứ cằn nhằn mãi. Nhận ra giọng nói quen thuộc, Thiên An quay ngoắt người lại. Đập vào mắt cô là hình ảnh của Đình Phong. Tự dưng các dây thần kinh tưởng chừng tê liệt, cứng đờ mất mấy giây rồi ngồi thụp xuống. Cô thấy Đình Phong đang ngồi uống nước cùng đám bạn, trong đó có hai người cô đã từng gặp. Hắn khua môi múa mép không ngừng, vẫn giọng điệu đầy tiếc nuối khi lần đó chưa làm nhục được cô. Thiên An vội vã quay đi, nhưng không may đã bị Đình Phong nhìn trúng. Hắn đứng phát dậy chạy theo cô. Khi biết chính xác là người cần tìm, hắn cười hô hố gọi đám bạn lại. Thiên An muốn co giò bỏ chạy, nhưng đã bị Đình Phong túm chặt. Cô sợ hãi cầu cứu chủ quán, nhưng Đình Phong đã nhanh nhảu. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, chúng tôi có hiểu lầm nên cô ấy mới bỏ đi. May quá, hôm nay lại được gặp cô ấy ở đây. Mình về thôi vợ yêu, anh tìm em á lâu lắm rồi. Anh cút đi, anh ta không phải đâu. Cháu không biết, à quên, anh ta là con trai của người giúp việc. Anh ta tính làm nhục cháu mà không thành. Em nói gì cơ? Em có giận anh ấy cũng đừng gán cho anh cái tội bất nhân bất nghĩa như thế cơ chứ. Những người bạn bên cạnh cũng nhao nhao xen vào. Họ đều nói chuyện riêng của hai người nên về nhà đóng cửa bảo nhau. Họ còn gợi ý cứ lên xe trước, chia sẻ hết mọi hiểu lầm khúc mắc. Thiên An khóc như mưa, cầu xin sự hỗ trợ của bác chủ quán. Bác chủ quán tốt bụng định lên tiếng khuyên giải, nhưng đã bị đám bạn của Đình Phong đẩy sang một bên. Chẳng ai muốn chuốc lấy phiền phức. Thiên An sức lực yếu đuối quá, không thể chống cự được lâu. Cô cứ bị Đình Phong lôi đi sành sạch. Khi hắn ta vừa mở cánh cửa xe đẩy cô vào bên trong, thì có một chiếc Lamborghini lái với tốc độ cao, bỗng phanh gấp rồi chặn ngay trước mặt. Bọn chúng đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, thì một người đàn ông ăn mặc toàn đồ đen bước ra. Đại Vũ liếc qua một lượt, anh thấy Thiên An nước mắt nhòe hết khuôn mặt thì càng bực bội. Đình Phong hất hàm. Mày là thằng nào? Đang yên đang lành tự dưng xen vào chuyện của vợ chồng tao? Đại Vũ cứ ngỡ đây là bố của bé Huyền nên có chút khó xử. Tuy nhiên nhìn Thiên An bị bắt nạt như thế thì không cam lòng. Anh quay sang hỏi cô. Anh ta là gì của cô? Tôi không biết. Tên khốn này không liên quan tới tôi. Lần trước hắn làm nhục tôi nhưng không được. Nghe tới đây, Đại Vũ túm chặt lấy cổ áo của Đình Phong. Đầu gối húc mạnh vào bụng khiến tên kia hơi khuỷu xuống. Hắn đau điếng buông tay Thiên An, còn cô vội vã chạy lại đứng sau lưng Đại Vũ. Đình Phong hô hoán anh em xông lên, nhưng những tên còn lại mặt mày tái mét. Mọi khi chúng hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ nhát như thỏ đế bấy nhiêu. Đại Vũ xắn tay áo, cứ vậy đấm túi bụi vào mặt, vào bụng, khiến Đỉnh Phong xê sầm, không tài nào mà chống đỡ. Hắn lê lết bỏ trườn dưới đường, miệng be bét máu không ngừng van xin tha thứ. Thiên An sợ có chuyện nên kéo Đại Vũ đi ra khỏi đây. Cô mếu máo: "Đừng đánh nữa, xin anh hãy đưa tôi ra khỏi chỗ này. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của hắn ta, tôi sợ lắm." Trước khi rời đi, Đại Vũ cũng kịp dằn mặt: "Nếu mày còn dám bám lấy cô ấy hay gây bất cứ khó dễ nào nữa, tao thề dù có lục tung cả thành phố này cũng cắt hết gân chân gân tay của mày. Mày nhớ, tao là Trần Đại Vũ." Đại Vũ dẫn Thiên An rời đi khỏi đây. Ngồi trên xe, cô ấy vẫn không ngừng khóc thút thít. Đại Vũ không dám hỏi, nhưng anh đã phần nào hiểu rõ được những uất ức mà Thiên An đã gặp phải. Có rất nhiều chuyện anh muốn chia sẻ cùng cô, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh cũng sợ nói ra sẽ khiến Thiên An khó xử. "Này, lau nước mắt đi. Hắn ta đang cố ý đi tìm cô, hay vô tình gặp được?" "Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Tên khốn đó, tên khốn nạn đó." Thiên An chỉ nói được có vậy, rồi lại khóc nức nở. Nỗi uất ức sợ hãi dâng trào. Lần đầu tiên cô bị ám ảnh sâu tới như vậy. Cái chết của bố cô vừa khiến cô sốc nặng, cộng thêm lần đó Đỉnh Phong hãm hiếp suýt thành. Thiên An đã cố gắng xóa sạch những chuyện liên quan tới tên cặn bã đó, nhưng không ngờ trái đất tròn thật, hôm nay lại vô tình bắt gặp hắn ở đây. Đã vậy còn biết được hắn ta đang cầm hết giấy tờ của cô nữa. Thiên An tựa đầu vào thành ghế, có lẽ vì mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đại Vũ lái xe, lâu lâu liếc qua kính nhìn trộm khuôn mặt trái xoan đang ngủ ngon lành. Anh cũng nhận ra những áp lực mà Thiên An đang phải gồng gánh. Đại Vũ cứ lái xe vòng vèo qua vài con phố, anh không nỡ đánh thức cô dậy. Cô gái này khiến anh có cảm giác thân thuộc, muốn cứ được trò chuyện mãi, giải bày mọi chuyện. Ngay cả chính bản thân Đại Vũ cũng chẳng thể lý giải được tại sao mình lại như thế. Bình thường anh luôn bộn bề với núi công việc, không bao giờ có thời gian nghĩ tới những chuyện ngoài lề. Nhưng bây giờ lại tò mò về cuộc sống riêng tư của Thiên An, muốn biết gia cảnh của cô ấy như thế nào, người chồng trước sống ra sao mà hai mẹ con Thiên An lại phải lang bạt tới đây kiếm sống. Đã hơn một lần, Đại Vũ muốn trực tiếp hỏi thẳng cô, nhưng cứ đúng lúc quan trọng nhất lại khó mở lời. Trời về đêm đẹp lắm, hàng ngàn ngôi sao cứ đua nhau sáng lấp lánh, dòng người hối hả ngược xuôi nối đuôi nhau. Sài Gòn xô bồ là thế, người người nhà nhà sống vội, ai cũng mau chóng đi nhanh cho kịp giờ về để sum họp bên mâm cơm ấm cúng. Đại Vũ vẫn chậm chậm hòa vào dòng người. Anh vừa lái xe vừa ngắm quang cảnh xung quanh và tự nhận ra Sài Gòn thật đẹp, đặc biệt là khi phố đã lên đèn. Bỗng tiếng còi inh ỏi từ phía sau làm Thiên An tỉnh giấc. Cô dụi mắt tới mấy lần rồi như sực nhớ điều gì nên vội rút điện thoại rồi lại thở dài. Cô chắc mẩm lúc này bé Huyền đã được Nhã Hân đón về rồi. Thiên An ôm ngực thở dốc, cô ngả đầu xuống ghế, ánh mắt phảng phất nỗi sợ hãi vẫn chưa định thần. Cô thở dài rồi lẩm bẩm: "Anh giàu lắm đúng không? Tôi muốn nhờ anh một chuyện." "Cô nói đi, nếu trong khả năng thì tôi có thể giúp cô." Thiên An hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm kể chuyện của Nhã Hân với hy vọng Đại Phú sẽ giúp được. Bây giờ ngoài anh ấy ra, cô chẳng biết nhờ cậy ai. Cô cũng mặt dày mượn Đại Vũ ít tiền để chuyển sang chỗ khác vì sợ Vũ Kỳ sẽ không để yên cho bọn họ. Sau khi nghe xong câu chuyện, Đại Vũ đồng ý ngay tức khắc. Anh còn hứa cho cô mượn căn hộ không dùng tới để họ chuyển qua đó ở một thời gian, đồng thời hứa sẽ ra mặt xử lý vụ của Vũ Kỳ ổn thỏa. Nghe tới đây, Thiên An như được gỡ bỏ tảng đá nặng, cô quên khuấy đi mất hình tượng, cứ vậy nắm chặt tay Đại Vũ rồi cảm ơn rối rít. Khi nhận ra vấn đề, Thiên An rụt tay lại, đôi má ửng hồng đầy ngượng ngập. Cô đánh lảng sang chủ đề khác: "Học bài đi." "Tài liệu của anh tôi để trong phòng rồi, hồi nãy tôi đợi mãi cũng không thấy anh đâu." "Này, cô có muốn qua công ty tôi làm việc không? Hiện tại tôi đang thiếu một chân trợ lý kiêm biên phiên dịch. Mỗi tháng tôi sẽ trả cô 20 triệu. Nếu như làm tốt thì sẽ tăng lương. Chế độ lương thưởng cũng như các nhân viên chính thức. Đồng thời căn hộ kia cô và bạn cứ ở đó, không cần trả phí cho tôi. Cứ coi như đó là đãi ngộ cho nhân viên ở công ty." Thiên An cứ há hốc miệng trước lời đề nghị này. Số tiền kia giống như phao cứu sinh của cô, nhưng cô vẫn buồn thiu vì lỡ nhận lời làm việc cho Hà Anh. Dù sao cô cũng đối xử với Thiên An rất tốt, ngày đầu vào làm việc đã cho bé Huyền được gửi mẫu giáo miễn phí. Đã vậy luôn tạo điều kiện cho Thiên An mọi lúc mọi nơi. Cô cứ lưỡng lự hoài không biết nên làm như thế nào cho hợp lý. Dường như Đại Vũ hiểu được điều này nên anh nói luôn. Cô là người có tiềm năng, đừng có dại mà chôn chân ở một chỗ không phát triển. Hà Anh có thể kiếm được nhiều nhân viên bán hàng, tôi sẽ nhờ người kiếm giúp cô ấy. Muốn người khác không bắt nạt được mình thì bắt buộc bản thân phải có chỗ đứng trong xã hội. Nếu như cô đầu quân cho tôi hứa sẽ đào tạo cô thành một người có ích. Thiên An hiểu những đạo lý này, cô hỏi tiếp. Nhưng tôi không có bằng cấp, tôi còn chưa học xong đại học. Cô học đại học gì, năm mấy, tại sao lại nghỉ giữa chừng? Thiên An tự dưng nhìn sang Đại Vũ, rồi lại mơ hồ trong mớ hỗn độn. Cô cứ thế dốc hết mọi tâm sự. Đại Vũ vô cùng kinh ngạc sau khi biết hết mọi chuyện. Anh bỗng hỏi, cô có muốn tiếp tục đi học không? Câu hỏi này như nhát dao, đâm thẳng vào trái tim của Thiên An. Nó đau đớn tới mức nghẹt thở, cũng không biết đáp như thế nào nên cứ cúi gằm mặt yên lặng. Không gian im lắng mất một phút thì Đại Vũ lại nói khẽ. Cô đi học đi, tôi sẽ tài trợ toàn phần học phí cho cô. Sau này khi ra trường, cô phải vào công ty tôi làm việc. Ngoài giờ học trên trường, giúp tôi sắp xếp tài liệu và dịch một số thứ tôi yêu cầu là được. Cô còn trẻ, làm gì thì làm cũng nên đầu tư vào việc học. Thế bố đứa bé là ai? Gia đình họ có gây khó khăn gì cho cô không? Đứa bé nào cơ? Đứa bé hay đi cùng với cô đó? À không, ông ta có gia đình rồi. Họ muốn tống khứ con bé đi cho rảnh nợ. Tôi thương con bé nên cứ thế đem nó đi. Tôi cũng không biết mình nuôi nó được bao lâu nữa, nhưng mà kệ, được ngày nào thì hay ngày đó. Đại Vũ cứ nghĩ Thiên An có con với người đàn ông đã có gia đình nên cũng không hỏi thêm nữa. Anh cũng đề nghị cho bé Huyền tham gia trường quốc tế học nội trú. Ở đó bé được phát triển toàn diện, điều kiện học tốt nhất. Thứ bảy chủ nhật mới được về nhà. Thiên An mừng rơn khi nghe Đại Vũ đề nghị, nhưng thấy mình mắc nợ anh ấy nhiều quá nên luống cuống. Anh giúp tôi nhiều quá rồi, tôi chẳng biết khi nào mới trả ơn anh được. Hay anh cho tôi đi làm công ty anh đi, tôi không muốn đi học. Thực ra bằng cấp cũng không quan trọng lắm, bây giờ học thêm 2 năm nữa bao nhiêu chi phí tốn kém, đã vậy tôi còn ăn ở nhà anh nữa. Bé Huyền cứ cho học trường tư là được rồi, quyết định vậy nhé. Anh cứ để tôi đi làm đã là một ân huệ rất lớn rồi. Thiên An nói nhiều lắm, đến mức Đại Vũ cũng đành đồng ý. Cô gái này luôn khách sáo, không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác. Đại Vũ lái xe chở cô về nhà trọ. Khu trọ này khá tồi tàn, ẩm thấp, xe ô tô không thể vào được sâu bên trong, nên Đại Vũ đành dừng ở đường lớn. Thiên An ngại ngùng mời anh vào uống nước. Cô vẫn nghĩ anh ấy sẽ từ chối, nhưng không ngờ Đại Vũ dừng xe bên vệ đường rồi cũng vui vẻ đi theo, trong khi Thiên An méo sạch mặt như bánh đa ngâm nước. Nhã Hân đang nấu ăn trong phòng, nghe tiếng Thiên An thì nói lớn, về muộn thế, vào rửa chân tay rồi ăn thôi. Bé Huyền cũng cười híp mắt. À, mẹ về rồi. Ủa, chú này là ai vậy hả mẹ? Con chào chú Vũ đi, chú ấy là sếp của mẹ đấy. Con chào chú ạ. Nhã Hân đang đứng gắp nếm đồ ăn, đôi đũa trên tay cô rơi luôn xuống đất khi nhìn thấy Đại Vũ, miệng mấp máy. Ôi trời, anh sao tới được đây? Cô luống cuống nhặt đôi đũa rồi phủi sạch, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng không biết làm gì tiếp theo. Thiên An cũng xấu hổ, vội kéo chiếc ghế cũ kỹ về phía Đại Vũ khách sáo nói. Anh ngồi đi. Vừa lúc này Vũ Kỳ đi ngang qua, anh ta hút phì phèo điếu thuốc. Khi phát hiện có người đàn ông lạ mặt ở trong phòng thì gầm lên tức tối. Đứa nào đây? Qua phòng này làm gì? Nhìn điệu bộ muốn ăn tươi nuốt sống của người khác của Vũ Kỳ, bất chợt Nhã Hân có chút lo lắng. Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới Thiên An nên nhanh chóng đứng dậy giải thích. Anh ấy là sếp của Thiên An, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Vũ Kỳ nhìn lướt nhanh người đàn ông đối diện từ đầu tới chân, thấy anh ấy toát ra vẻ lịch lãm sang trọng của người lắm tiền nhiều của thì không kìm được mà đá đều. Gớm, đàn bà các cô ai cũng giống như ai, cứ thấy người có tiền, có địa vị là bất chấp lao vào như con thiêu thân. Xong rồi mấy bữa lại bị vợ hoặc người yêu của người ta bắt gặp, dùm bem trên mạng lúc ấy nhục nhã lắm. Họ làm cho can acid là coi như tàn đời. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Anh không nói cũng đâu ai bảo anh câm. Ra ngoài, có gì thì ra ngoài nói chuyện. Nhã Hân tức tối bước luôn ra sân, Vũ Kỳ cũng bực bội đi theo sau. Thiên An mặt đỏ như gấc, nãy giờ cứ cúi gằm xuống không hề dám ngẩng mặt lên. Bé Huyền chớp mắt lia lịa hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang chú Đại Vũ. Con bé ngây thơ hỏi, chú theo đuổi mẹ cháu à? Đại Vũ đang nhâm nhi ngụm nước cho bớt căng thẳng, suýt chút nữa thì phun hết cả ra ngoài. Rất may anh ấy đã kịp ngậm lại. Thiên An nhăn nhó nhéo tay con gái. Con đi ra kia lấy đồ chơi lắp ghép hình đi, mẹ ngồi nói chuyện với chú một chút. Con cứ chen ngang vào cuộc nói chuyện của người lớn là hư đấy. Bé Huyền nghe mẹ có vẻ giận thì không dám ngồi đó nói lung tung nữa. Con bé cứ phụng phịu không biết mình đã nói sai ở đâu. Đại Vũ cũng chỉ nói qua loa một số chuyện liên quan tới công việc ngày mai. Anh dặn Thiên An chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để không bỡ ngỡ khi tới công ty. Sau khi trao đổi xong xuôi, Đại Vũ cũng xin phép ra về. Trước khi đi, anh ấy cũng nói với Thiên An sẽ cho người giúp cô chuyển đồ đạc vào căn hộ càng sớm càng tốt, bởi ở đây rất phức tạp. Thiên An cảm ơn Đại Vũ rối rít. Cô tiễn anh ra tới tận cổng. Khi bóng dáng Đại Vũ khuất hẳn, cô mới lững thững trở lại phòng. Nhã Hân cũng vừa quay lại, xem ra cô ấy vẫn vô cùng tức tối sau khi tiếp chuyện với Vũ Kỳ, nên vừa vào phòng đã cầm cả chai nước tu một hơi hết sạch. Thiên An chỉ khẽ thở dài. Cô nhẹ nhàng vỗ vào vai Nhã Hân rồi an ủi. Ngày mai chúng ta chuyển trọ được không? Anh Đại Vũ đã nhận tao vào công ty mày rồi đấy. Anh ấy cũng cho chúng ta mượn căn hộ này mà không mất phí hàng tháng. Chứ ở đây tao thấy không an tâm. Tên Vũ Kỳ kia chắc chắn là không để yên cho mày đâu. Giờ lắm thằng điên tình, cứ chuyển trước cho chắc cú. Nhã Hân không đáp mà chỉ gật đầu, rồi buồn bã lên giường quay mặt vào trong, nhắm nghiền mắt lại. Những giọt nước mắt nhanh chóng rơi tí tách xuống gò má còn đang nóng hổi. Bờ vai gầy cứ run lên từng đợt. Cô mím chặt môi để không tạo ra tiếng động. Tất nhiên những hành động này đều lọt vào mắt của Thiên An, nhưng cô giả vờ như không biết. Cô hiểu rằng Nhã Hân đang rất đau khổ, mọi lời khuyên nhủ lúc này cũng đều trở nên vô nghĩa. Thiên An nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, rồi cũng kéo nệm cùng bé Huyền ngủ dưới đất, với lý do hôm nay nóng quá nên muốn nằm ở đây cho thoải mái. Bé Huyền hồn nhiên tưởng thật, còn lấy quạt giấy phe phẩy cho mẹ, lâu lâu lại hỏi mẹ bớt nóng hay chưa. Con bé cứ ríu rít kể chuyện đi học trên trường, rồi lại thay đổi nói ước mơ của mình sẽ trở thành một luật sư để bảo vệ công lý. Thiên An chỉ cười rồi động viên con gái. Cứ vun đắp ước mơ, cô cũng tin có một ngày con gái sẽ trở thành một luật sư tài giỏi. Bé Huyền nói vu vơ thêm một chút nữa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thiên An ôm con bé vào trong lòng, cũng nhắm mắt lại, gạt hết mọi nỗi ưu tư sang một bên. Hôm nay cô đã quá mệt mỏi, không còn sức lực để suy nghĩ nữa. Sáng hôm sau, Thiên An dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nhã Hân xung phong đưa bé Huyền đi học. Vì cô biết Thiên An hôm nay đi làm buổi đầu nên cần đi sớm để tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp. Cô còn dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển với hy vọng xua tan căng thẳng cho Thiên An. Cô gái ấy chỉ cười nhẹ nhàng rồi vẫy tay. Tao đi đây, mẹ đi đây, tối về gặp lại hai người. Thiên An bắt xe buýt tới văn phòng làm việc. Hôm qua cô đã từng tới đây nên các nhân viên cũng biết mặt. Họ vừa thấy Thiên An đã dẫn cô lên phòng rồi hướng dẫn các công việc. Phòng làm việc của cô ngay cạnh phòng Đại Vũ, nhưng bị ngăn cách bằng một tấm kính cường lực. Ở bên này cô hoàn toàn không thể nhìn được sang phòng bên kia. Thiên An chắc mẩm họ làm kính vậy thì bên Đại Vũ cũng không thấy được mình, nên vui vẻ ngồi vào bàn máy tính. Công việc của cô khá đơn giản, lên lịch họp và gặp gỡ các đối tác. Điện thoại cho các khách hàng đã được lên danh sách trước và tổng hợp các bài viết chất lượng để quảng cáo cho công ty. Những việc này không hề làm khó được Thiên An. Cô làm xong thì rảnh rỗi đi sắp xếp hết đống tài liệu theo thứ tự ABC để sau này dễ kiếm. Buổi trưa thì có người mang cơm tới tận phòng. Thiên An có chút không quen nhưng cũng chỉ cười rồi cảm ơn. Cô vẫn nghĩ giờ ăn trưa thì cả phòng sẽ cùng ăn chung, nhưng ngẫm nghĩ lại làm vậy cũng được yên tĩnh. Cơm ở đây rất hợp khẩu vị nên chỉ một loáng cô đã ăn hết suất. Thiên An cũng tranh thủ chợp mắt buổi trưa, bởi chiều nay cô còn dịch khá nhiều tài liệu cho cuộc họp ngày mai của Đại Vũ. Tầm 2 giờ chiều, văn phòng bỗng nhốn nháo vì bố của Đại Vũ xuất hiện. Lúc này Thiên An cũng đang đi photo tập tài liệu nên hiếu kỳ nhìn vào chỗ đám đông. Cô nghe họ xì xào, người đàn ông mái tóc bạc trắng đầu kia chính là bố của Đại Vũ. Theo sau ông ấy là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đeo kính râm cùng túi xách phiên bản giới hạn. Khi bà ấy quay đầu lại thì tập tài liệu trên tay Thiên An cũng trượt luôn xuống đất. Cô há hốc miệng, cổ họng như có ai đó bóp nghẹn, không tài nào thở được. Cô như người mất hồn, cứ đứng chôn chân một chỗ, không hề biết mình phải làm gì tiếp theo. Mãi tới khi bà ấy đi vào thang máy thì cô mới hoàn hồn, vội vã chạy theo nhưng không kịp. Thang máy đi thẳng lên lầu 4 thì dừng lại. Thiên An vừa khóc vừa hối hả bấm liên tục vào nút để đi lên. Cô không nghĩ sẽ gặp mẹ trong hoàn cảnh này. Cô cũng không ngờ mẹ vẫn sống tốt, vậy mà không hề đi kiếm mình. Khi cánh cửa thang máy mở ra, cũng là lúc cô chết lặng khi thấy mẹ mình đang ôm hôn người đàn ông kia. Nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Cô hết khóc lại cười vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Bà Ngọc Hà thấy con gái xuất hiện ở đây thì hoảng hốt đẩy vội người đàn ông bên cạnh. Bà ấy nhanh tay kéo con gái tới góc khuất rồi không ngừng hỏi han. Sao con lại ở đây? Những ngày qua con sống như thế nào? Mẹ đi tìm con mãi nhưng mà không thấy. Bây giờ con sống ở đâu? Ông ta là ai? À, ông ấy là đối tác của mẹ. Hôm nay mẹ có công việc ở đây nên đi ngang qua thì bất chợt gặp lại con. Con gái mẹ gầy quá, mẹ nhớ con lắm. Nhớ? Nhớ á? Mẹ nhớ tôi á? Tôi không tin. Giờ tôi không tin mẹ nữa. Thiên An vung mạnh tay rồi chạy xuống lầu dưới. Cô nhốt mình trong phòng vệ sinh, xả nước thật mạnh để khóc cho to. Bây giờ cô đã tin những lời đồn đại về mẹ mình là có căn cứ. Người ta nói rằng mẹ cô bỏ đi theo trai. Chính mẹ cô đã cấu kết với người tình, đẩy bố cô vào con đường phá sản. Ngay trong ngày mất của ông ấy, bà Ngọc Hà đã cùng với người tình cao chạy xa bay, du hí du lịch hưởng thụ. Thiên An nghĩ về bố mà lòng đau như muốn cắt ra từng mảnh. Cô cứ cười, cười như điên dại, không biết phải đối mặt như thế nào. Người cô yêu thương tin tưởng nhất đã phản bội lại bố con cô rồi. Chút niềm tin nhen nhóm trong cuộc sống này cũng đã hoàn toàn bị dập tắt. Ngồi trong phòng làm việc, Đại Vũ cố nắm chặt hai bàn tay thành quyền. Từng đường gân xanh đã bắt đầu nổi lên. Mọi thứ ngổn ngang dưới mặt đất. Hóa ra bố Đại Vũ hôm nay xuất hiện ở đây là muốn nhờ con trai khuyên nhủ vợ mình ký đơn ly hôn để đường hoàng công khai người tình. Ông còn chuyển giao 10% cổ phần của mình cho bà Ngọc Hà. Mấy hôm nay mẹ Đại Vũ khóc cạn nước mắt, nhưng bà vẫn giả bộ vui để con trai khỏi lo lắng. Bà không bao giờ chấp nhận ly hôn, dù bị chồng giày vò đau thấu tận tâm can. Bà Ngọc Hà thì không cam chịu sống trong cảnh bóng tối. Bà quyết định đi nước cờ truyền thông, nghiễm nhiên khoác tay ông Khang đi khắp nơi như muốn khẳng định chủ quyền, mặt khác tạo áp lực cho vợ ông ấy từ bỏ. Đại Vũ hôm nay cũng biết được cuộc trò chuyện của bà Ngọc Hà và con gái thông qua camera được dăm khắp nơi. Khi bà ấy kéo tay Thiên An rồi xưng bằng mẹ, trái tim anh đã như lỗi mất một nhịp. Đại Vũ cứ đấm mạnh tay vào trong tường. Anh cười như một kẻ ngốc. Hóa ra cô ta là con gái của bà ấy. Thảo nào cứ thấy quen mặt mà không nhận ra. Vừa lúc này một cuộc điện thoại từ số lạ gọi tới. Đại Vũ vừa ấn nút nghe đã có tiếng hét thất thanh. Cậu Vũ, tới bệnh viện nhanh đi. Mẹ cậu uống thuốc ngủ tự tử, nhưng may mắn được phát hiện kịp thời, hiện đang tiến hành rửa ruột. Hai tay Đại Vũ ù đi. Anh chẳng còn kịp nghĩ ngợi được gì nữa mà phóng như bay tới bệnh viện. Tới khoa cấp cứu, anh bị các bác sĩ ngăn lại với lý do mẹ mình vẫn đang được điều trị. Đại Vũ lo lắng nhìn chằm chằm vào bên trong cánh cửa, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn. Một lát sau, vị bác sĩ trung tuổi bước ra. Hình như ông ấy là người quen của Đại Vũ nên họ vào thẳng trong phòng riêng để nói chuyện. Nguyên buổi chiều, dù cho bận trăm công ngàn việc, nhưng Đại Vũ vẫn ở lại tự tay chăm sóc mẹ. Thậm chí những cuộc họp quan trọng với đối tác cũng bị anh hủy bỏ. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác xanh xao tới tiểu tụy, càng khiến Đại Vũ căm hận người phụ nữ kia. Chính bà ấy đã khiến mẹ anh khốn khổ như bây giờ. Khi mẹ Đại Vũ tỉnh lại, bà hổ thẹn nhìn con trai, cố giấu những giọt nước mắt vào bên trong, nhưng chẳng được. Bà cũng đoán con trai đã biết hết mọi chuyện, nên vừa khóc vừa trấn an. Con yên tâm, mẹ nhất định không ly hôn. Mẹ sẽ ép ông ta chuyển tài sản sang cho con, chứ tuyệt đối không để cho người ngoài cưỡng mất. Mẹ à, tại sao mẹ có thể hy sinh cả tuổi thanh xuân tới tận bây giờ để ở cạnh một người phản bội? Tại sao mẹ cứ mãi sống vì con mà chẳng bao giờ sống vì bản thân mình thế? Con lo được cho mẹ, con lo cho mẹ cả đời. Con không cần bất cứ đồng tiền nào của ông ấy hết. Mẹ con mình sướng khổ có nhau. Con trai ngoan, nghe những lời này của con, có chết mẹ cũng mãn nguyện rồi. Có lẽ kiếp trước mẹ nợ ông ấy nên kiếp này phải trả. Nói rồi, bà quay mặt đi luôn vì sợ con trai phải suy nghĩ. Trong khi đó ngọn lửa trong lòng Đại Vũ đã bùng cháy dữ dội như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ. Ngay trong chiều nay, thông tin về chuyện ngoại tình của bố Đại Vũ đã được lên trang nhất. Một loạt những tin động trời như trùng cuối lộ diện hay phi vụ ngoại tình, yêu nhau bất chấp từ thanh xuân được giật tít chóng mặt. Đại Vũ đọc lướt qua tiêu đề mà chỉ muốn đập nát tất cả mọi thứ. Tuy nhiên anh muốn giấu nhẹm chuyện này với mẹ. Buổi tối có dì ruột và họ hàng bên ngoài tới đây chăm sóc. Mọi người đều bảo Đại Vũ cứ về nhà để tắm rửa, rồi chuẩn bị công việc không cần lo lắng. Mẹ Đại Vũ cũng nằng nặc bắt con trai về. Đại Vũ cũng đành chấp nhận nghe theo. Anh còn thuê riêng một bác sĩ chăm sóc cho mẹ, hễ có chuyện gì thì có bác sĩ xử lý luôn được. Trời đã về khuya, Đại Vũ một mình lái xe trầm ngâm, suy nghĩ về mọi chuyện. Anh hận bà Ngọc Hà, hận luôn sang cả Thiên An. Anh thề với lòng không để mẹ con bà ấy được sống yên ổn. Chính vì họ mà em gái của anh đã chết khi chưa lọt lòng. Mẹ Đại Vũ cũng suýt mất mạng. Bao lâu nay, Đại Vũ vẫn đau đớn nỗi hận thù chưa từng nguôi ngoai. Ánh mắt Đại Vũ bỗng đanh lại, một suy nghĩ độc ác lóe lên trong đầu. Anh muốn tất cả bọn họ đều phải trả giá, muốn cả đời này giày vò Thiên An để cho bà Ngọc Hà gặm nhấm nỗi đau người thân bị hành hạ. Anh tự nhủ, không bao giờ sẽ nhân nhượng thêm bất cứ lần nào nữa. Bỗng nhiên chẳng biết ở đâu, một đứa bé băng qua đường. Đại Vũ hốt hoảng đánh lái sang bên trái. Rất may chiếc xe lao lên vỉa hè rồi đâm sầm vào cây cổ thụ dừng lại. Đứa bé thì khóc toáng lên đầy sợ hãi. Khi ấy một người phụ nữ cũng vội vã chạy tới, vẻ mặt đầy sợ sệt. Còn có sao không? Đại Vũ cũng vội vã bước xuống xe. Sau khi kiểm tra đứa bé không bị sao hết, chỉ dây xước nhẹ chân tay, thì anh mới thở phào. Anh rút trong ví khoảng hơn chục tờ 500 ngàn đưa cho mẹ đứa bé, căn dặn sau này nhớ để ý con trai cẩn thận. Cậu bé kia thì cứ lý nhí. Con ngủ ở ngoài vỉa hè không thấy mẹ. Con tưởng mẹ lại bỏ con đi nên con mới hoảng loạn chạy sang đường. Tại con nhìn thấy có bóng dáng y như mẹ ở đằng kia. Người phụ nữ khóc như mưa, ôm chặt đứa con trai bé bỏng vào trong lòng rồi giải thích. Mẹ tranh thủ con ngủ đi lượm ve chai. Mẹ đi xung quanh chỗ con thôi. Thật đấy, mẹ không bỏ con nữa. Mẹ hứa sẽ không bỏ con. Từng lời của người này giống hệt như mẹ Đại Vũ đã từng nói. Sau cái chết của em gái anh, bà ấy cũng đã từng bị trầm cảm. Hơn 3 lần muốn tự tử, nhưng chính Đại Vũ đã khiến bà thức tỉnh. Lần bà được cứu sống trong cơn thập tử nhất sinh, nhìn Đại Vũ cả người be bét máu, bà cũng đã hứa với con trai như vậy. Tự dưng sống mũi anh cay xè, Đại Vũ chẳng nói thêm được gì nữa mà lên xe rời đi ngay. Trở về căn nhà rộng thênh thang không bóng người, càng khiến trái tim anh tê tái. Đại Vũ vào thẳng nhà tắm, bật vòi hoa sen. Nước lạnh buốt cứ vậy xả thẳng vào trong người, vào mặt. Nhưng dường như Đại Vũ đã mất hoàn toàn cảm giác. Trong anh bây giờ chỉ còn lại toàn hận thù chồng chất. Mãi tới khi cả người rệu rã thì Đại Vũ mới miễn cưỡng lên giường nằm. Nguyên một đêm anh không tài nào ngủ được, không dám tin người mà mình vẫn gọi là bố lại mê muội đến mức hết thuốc chữa. Cả đời ông ấy vẫn chỉ yêu duy nhất bà Ngọc Hà, bất chấp tất cả tình nghĩa luân thường đạo lý để bảo vệ bà ấy. Mặc cho mẹ anh hy sinh hết tuổi thanh xuân, chạy đôn chạy đáo làm mọi thứ, nhưng chẳng bao giờ được ông mày may quan tâm để ý. Mẹ anh đã từng cố giấu chặt nước mắt vào bên trong, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng kỳ thực lại là trái tim mong manh dễ vỡ với quá nhiều tổn thương. Có lẽ lần này bà quá mệt mỏi, không còn sức lực để chống đỡ nên mới tính tới chuyện quyên sinh. Đại Vũ tự trách bản thân quá vô tâm khi không hỏi han tới mẹ nên mới để xảy ra cớ sự này. Đại Vũ nằm thêm một chút nữa, vừa tờ mờ sáng đã dậy nấu cháo để mang vào viện cho mẹ. Vừa tới nơi thì thấy Hà Anh cũng đang đút cháo cho bà. Hóa ra đêm khuya hôm qua, cô ấy cũng biết tin nên lái xe tới đây chăm sóc bà luôn. Bà Ngân xưa nay vẫn quý Hà Anh ra mặt, luôn vun vén cho tình cảm của Đại Vũ, với hy vọng một ngày không xa, Hà Anh sẽ trở thành con dâu của mình. Cũng rất nhiều lần bà nói với con trai về tình ý của Hà Anh. Là một người mẹ, bà hiểu rằng Hà Anh là người rất phù hợp để làm mẹ làm vợ. Cô ấy xuất thân từ gia đình danh giá, nhưng không bao giờ ỷ lại, lúc nào cũng tự mình kiếm tiền, luôn vươn lên học hỏi, đặc biệt không chỉ xinh đẹp mà còn có học thức. Nếu như con trai bà ở cạnh Hà Anh thì bà không còn bất cứ lo lắng nào nữa. Hôm nay nhân cơ hội này, bà Ngân lại thều thào kéo Đại Vũ ngồi bên cạnh rồi khuyên nhủ. Mẹ già rồi, mẹ có mỗi mình con. Mẹ chỉ muốn con lấy vợ, nhanh chóng sinh cho mẹ đứa cháu nội. Chỉ có như thế mẹ mới thấy bớt cô quạnh, có động lực để sống tiếp. Mẹ sẽ trông cháu, mẹ phải bận bịu để thấy ý nghĩa của cuộc sống. Hà Anh cứ nắm lấy tay bà cười hiền hậu. Cô cũng chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cô biết Đại Vũ không có tình cảm với mình, nhưng cô vẫn luôn tin chỉ cần được làm vợ anh ấy, ngày ngày xuất hiện cùng nhau thì sớm muộn Đại Vũ cũng sẽ tin yêu cô. Đại Vũ nhìn sâu vào đôi mắt mẹ, cứ tưởng như bao lần khác anh ấy sẽ từ chối, Nhưng không ngờ lần này anh ấy lại khẳng định chắc nịch. Được, con sẽ kết hôn vào tháng sau. Cả Hà Anh lẫn bà Ngân đều không dám tin những gì mà mình nghe được. Tuy nhiên họ đều vui mừng khôn xiết. Hà Anh cứ cười tủm tỉm. Em ở đây trông bác gái được rồi. Nay em nghe thư ký của anh nói về cuộc họp với bên hãng xe mới nổi. Coi thu xếp đi không muộn đấy. Ừ, vậy nhờ em chăm sóc mẹ giùm anh. Đại Vũ cũng nói qua loa một vài chuyện nữa rồi mới rời khỏi đây. Anh qua văn phòng lấy tài liệu thì bắt gặp Thiên An đang lọ mọ sửa máy tính. Qua cánh cửa chỉ mình Đại Vũ nhìn thấy khung cảnh phòng bên. Cô gái kia khá lo lắng, chân tay luống cuống. Phải cả 15 phút sau chiếc máy tính mới khởi động được. Còn cô ấy nở nụ cười trong veo. Đại Vũ cứ ngây ngốc nhìn theo rồi tát mạnh vào má mình. Anh cầm tài liệu và nhanh chóng sang phòng bên kêu cô đi ký hợp đồng với mình. Trong ngày hôm nay có 3 cuộc họp với đối tác nên mãi gần tối mới xong. Sau khi ký kết hợp đồng xong xuôi, bọn họ rủ nhau đi liên hoan. Nhà hàng ẩm thực châu Âu đã được Đại Vũ nhắm tới. Thiên An muốn từ chối những đối tác kia, không chịu chấp nhận. Họ còn liên tục nói nếu như cô ra về là không coi họ ra gì. Thiên An miễn cưỡng gọi điện thoại cho Nhã Hân nhờ đón bé Huyền rồi ngại ngùng ngồi lại. Nhà hàng này khá lớn, khách hàng đa số người nước ngoài. Các món ăn chủ yếu là đồ Tây với giá trên trời. Do từ bé, Thiên An đã được ăn đủ các món nên cô không hề lạ lẫm. Các món được đưa lên cũng đều được ăn qua rồi, nên cách cô sử dụng nĩa dao cực kỳ thuần thục. Những đối tác kia thì mắt cứ dán chặt lên người Thiên An, một số thì cười cợt trêu ghẹo. Dù Thiên An cực kỳ dị ứng với kiểu đàn ông như vậy, nhưng cũng cố nín nhịn cho xong bữa ăn. Ông Mã nãy giờ đã bị nét thơ ngây của Thiên An hớp hồn, nên cứ nhìn cô nuốt nước miếng. Ông còn cầm chai rượu rót vào ly cho cô, rồi không ngừng ép cô nâng ly, uống cạn với đủ các lý do trên trời dưới biển. Những người bên cạnh cũng nhân cơ hội này chuốc say Thiên An. Đại Vũ vẫn lặng lẽ ngồi đó, chậm chậm nâng ly rượu chúc mừng mọi người, không hề để ý tới biểu cảm của Thiên An. Sau khi uống đã ngà ngà say, bọn họ còn gọi cả chục cô gái ăn mặc thiếu vải vào đây phục vụ. Lần đầu tiên đi tới những nơi như thế này nên Thiên An cứ ngơ ngác. Cô đỏ mặt vì nhìn những cô gái vừa bước vào. Họ thậm chí chút bỏ luôn chiếc váy mỏng tang, chỉ mặc bộ bikini cười đầy thích thú. Thiên An đầu đã nặng trĩu, cô không còn tỉnh táo, hai tay đã bắt đầu run lên nhưng vẫn bị những người đàn ông bên cạnh chuốc cho say mềm. Mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi nước hoa càng khiến cô choáng choáng khó chịu. Một bàn tay thô ráp bỗng luồn qua váy cô, bóp mạnh vào đùi. Nhưng theo phản xạ, Thiên An đứng lên nhăn nhó rồi lùi lại nhưng mà ngã dúi xuống đất. Hai má cô đã đỏ bừng, cô thấy Đại Vũ nhấc bổng mình rồi từ từ bế cô đi. Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến, cô cứ vậy nhắm nghiền mắt lại. Trong giấc ngủ chập chờn, cô nghe rõ tiếng váy bị xé toạc. Phía dưới bụng cồm cộm rồi bất giác đau tới mức muốn rách thịt. Cô yếu ớt phản kháng nhưng vô vọng, chân tay mềm nhũn cả đi. Cô la hét trong vô thức, đau, đau. Người đàn ông kia vẫn không hề nhân nhượng, dường như đang muốn ra sức hành hạ thể xác của cô gái tội nghiệp này. Đại Vũ càng làm càng hăng máu, mặc cho cô khóc lóc, đau đớn, nhưng anh vẫn ra sức mạnh bạo. Trên làn da trắng nõn, đầy rẫy các vết tím tái, bầu ngực cũng bị bóp tới méo mó. Đại Vũ nhìn cô gái đang mê mệt nằm dưới thân mình, thì khẽ nhếch mép đầy khinh bỉ. Đây mới chỉ là bước đầu tiên trong quá trình trả thù của anh. Mỗi lần nghĩ tới cảnh bố mình ngoại tình, người phụ nữ kia cũng nằm dưới thân rên rỉ, thì anh lại càng căm phẫn. Khi cả người tê liệt như có dòng điện chạy dọc sống lưng, Đại Vũ cứ thế chút bỏ hết mọi thứ vào người cô, rồi ngang nhiên đứng dậy. Nhìn vài giọt máu loang lổ xuống nệm, khiến Đại Vũ hơi bối rối. Nhưng anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đại Vũ để lại 5 triệu rồi rời khỏi đây. Sáng hôm sau, khi Thiên An giật mình tỉnh dậy thì cô suy sụp tới mức không khóc thành tiếng. Bộ đồ trên người đã bị xé rách, vứt ngổn ngang dưới đất. Trên giường đã có bộ váy mới được chuẩn bị cùng với tờ giấy để lại. Khi nào dậy thì mặc vào và cầm tiền bắt xe về. Tiền phòng đã được tôi thanh toán. Sự nhục nhã ê chề cứ ứ bậy bùa vây khắp nơi. Thiên An chạy sộc vào nhà vệ sinh, cứ thế bật nước ở mức to nhất. Hai tay chà mạnh khắp người tới mức rỉ máu. Cô khóc như chưa từng được khóc. Nỗi đau thể xác lúc này không thấm tháp vào đâu so với nỗi đau trong tâm hồn. Phải cả 2 tiếng sau, Thiên An mới lấy lại được bình tĩnh để bước ra khỏi phòng tắm. Cô như người mất hồn, mặc chiếc váy lành lặn, nhìn xấp tiền vẫn đặt ngay ngắn trên giường. Cô mỉm cười đầy chua xót. Nghĩ lại chuyện tối qua bị chốt say, cô cay đắng lẩm bẩm. Tại mày ngô, mày hết thuốc chữa, đáng đời. Họ mua một đêm của mày với giá vài triệu bạc. Sao trên đời lại có loại người ngu như mày cơ chứ? Cô cầm chỗ tiền kia, ngửa mặt lên trời để ngăn những giọt nước mắt. Nhưng bao nhiêu nỗi uất ức cứ thế bùng phát. Cô ôm mặt khóc như một đứa trẻ, hai mắt sưng húp. Thiên An cố gắng tự dỗ bản thân rồi lầm lũi rời khỏi nơi này. Cô cứ vậy lang thang đi qua nhiều con phố, chẳng biết cách nào lại có thể tìm được về nhà trọ. Lúc này mọi người đều đã đi vắng, dãy trọ vắng tanh, chỉ có tiếng chó sủa không ngừng. Cô mệt mỏi đi vào trong phòng, cứ vậy nằm bẹp xuống nệm. Lúc này cô cứ khóc như một đứa trẻ, vừa nhục nhã, vừa đau đớn, vừa căm hờn. Ngay cả người làm nhục mình cô cũng chẳng biết là ai. Hồi nãy lúc đi ngang qua quầy lễ tân, cô còn nghe họ chỉ trò bàn tán chuyện đêm qua cô vào đây với một ông mập ú. Đã vậy còn bị vợ ông ta đánh ghen lúc gần rạng sáng, nhưng may mắn bảo vệ không cho vào. Ông ấy cũng phải cun cút chạy theo vợ. Thiên An nặn óc, nghĩ lại những đặc điểm mà lễ tân tả lại thì dùng mình nghĩ tới người đàn ông tên Mã. Cô bóp mạnh hai bàn tay vào nhau, cứ vậy hét lên. Trời ơi là trời. Cả ngày hôm nay, cô cứ nằm bẹp dí trên giường, không ngừng than thân trách phận. Đã vậy chập tối khi Nhã Hân về, còn phải nghĩ cách nói dối cô ấy chuyện đã gặp được mẹ. Nhã Hân cũng chỉ biết sơ về hoàn cảnh của Thiên An, nên khi biết được tin cô ấy đã gặp được mẹ thì không ngừng chúc mừng. Thiên An bề ngoài cũng cố gắng gượng cười, nhưng trong lòng như có sóng dữ. Vừa lúc chán nản thì Thiên An nhận được tin nhắn của Đại Vũ. Nay cô mệt hay sao mà không tới công ty thế? Qua cô say nên tôi thuê tài xế đưa cô về tận phòng trọ. Ngày mai cô nhớ tới công ty sớm để dịch tài liệu giúp tôi. Thiên An cứ đờ đẫn nhìn dòng tin nhắn mà chẳng biết trả lời lại như thế nào. Cô chắc mẩm Đại Vũ không hề hay biết chuyện hôm qua. Lão Mã cũng không ngu gì mà khai những việc xấu xa đấy. Dù sao đi nữa, bây giờ số tiền mà Đại Vũ trả hàng tháng là quá lớn đối với Thiên An, nên cô cũng chỉ đành bấm bụng bấu víu vào đấy. Cô tắt luôn điện thoại để khỏi bị làm phiền, rồi kéo bé Huyền nằm xuống bên cạnh. Con bé chẳng hiểu chuyện gì nên cứ xoa xoa bụng mẹ rồi hỏi: mẹ đau ở đâu hay sao mà khóc thế? Mẹ không khóc. Nay mẹ bị ốm, con đi học có vui không? Có ạ, à, nay con được học vẽ tranh đấy mẹ ạ. À, vừa lúc này thì phòng bên cạnh có tiếng đập đổ chát chúa, tiếng Vũ Kỳ chửi rủa: mẹ kiếp, thằng cháu đấy nó nói gì bà cũng tin, bà cũng ở đây thì về quê luôn đi, tôi mệt mỏi với bà lắm rồi đấy. Thằng mất dạy, đến mẹ mày mà mày cũng đuổi cơ à? Tao mà biết mày như thế này, tao bóp chết mày từ trong trứng rồi. Nuôi hại cơm tốn gạo, mày ngủ với con ca ve mà không thấy nhục hả? Bà Hạnh vừa dứt lời thì Hoàng Yến đã xen vào: gớm, bà làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? Đàn ông thấy gái cũng như mèo thấy mỡ, bà đã thấy con mèo nào mà chê mỡ bao giờ chưa? Ca ve thì không phải là người à? Tôi bỏ sức, con trai bà bỏ tiền, coi như mua bán sòng phẳng. Tôi cực dị ứng với cách nói chuyện của bà đấy. Ôi làng nước ơi, ra đây mà xem, thằng ngu kia, mày nghe nó chửi mẹ mày như thế nhưng mà cứ đứng đực ra đó hả? Bố mẹ mày chắc đẹp mặt lắm khi biết nghề nghiệp của mày, cầm đồng tiền dơ bẩn của mày mà không thấy nhục nhã à? Bà im ngay, bà không có tư cách nói bố mẹ tôi như thế nhá. Bà Hạnh điên tiết, hất luôn chậu nước vào người Hoàng Yến. Cô ta cũng không vừa, lao tới đánh tay đôi. Vũ Kỳ cứ thế ôm chặt lấy cô ấy đẩy ra xa, miệng không ngừng khuyên can: em bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết. Bà ấy dù sao cũng là mẹ của anh, em buốt mặt phải nể mũi chứ, sau này còn chừa đường mà nhìn nhau. Thằng khốn này, mày chơi tao còn nợ 400 ngàn, vậy mà hôm nay mẹ mày lại sỉ nhục tao chẳng thương tiếc. Nếu không phải mày quỳ lại dưới chân tao van xin ý, thì tao đâu có ngu để cho mày chơi nợ. Ngoài kia cả đống thằng xếp hàng để được lên giường với tao đấy. Trên đời này ấy, không tiền mới chết, chứ liêm sỉ là cái đinh gì? Liêm sỉ có mai ra mà được ăn không? Tao nói thật nhá, những con chuyên nói đạo lý như bà già này á, thường sống đếch ra gì đấy. Bà Hạnh lần đầu tiên bị người ta vỗ thẳng đôm đốp vào mặt kiểu này, lại thấy con trai tuyệt nhiên không dám ho he, thì nước mắt cứ thế giản giụa. Bà câm nín chẳng biết nói thêm lời gì, ngồi bệt xuống đất mà thất thần nhìn ra cửa sổ. Xóm trọ được phen náo động, ai cũng chạy ra hóng hớt. Chuyện Vũ Kỳ lên giường với Hoàng Yến khiến mọi người đều ngạc nhiên cực độ. Họ vẫn nghĩ anh ta với Nhã Hân chỉ là nhất thời đang giận nhau, chứ hoàn toàn không có chuyện chấm dứt dễ dàng tới như vậy. Lần này có chuyện hay để bàn luận, nên xóm trọ rôm rả hẳn lên. Tuy bên ngoài họ cứ tỏ ra như không quan tâm, nhưng sau lưng thì không ngừng thổi phồng câu chuyện, thêm thắt dây mơ dễ má để mọi thứ thêm kịch tính. Hoàng Yến sau khi đã trút bỏ được cơn giận thì hầm hầm đi vào trong phòng. Cô đá mạnh cánh cửa tôn tới mức muốn bung ra khỏi chốt. Vũ Kỳ bực tức cũng bỏ ra đầu ngõ đi uống bia. Từ ngày bà Hạnh lên đây, hai mẹ con họ ngày nào cũng cãi nhau inh ỏi vài lần như nước với lửa. Những người chứng kiến câu chuyện thì đều hả hê. Họ mừng cho Nhã Hân đã thoát được mẹ con Vũ Kỳ. Họ đều nói bà ấy chỉ bắt nạt được con dâu hiền lành lễ phép, chứ gặp người như Hoàng Yến thì tắt điện, không nói được câu nào. Nhã Hân đã chứng kiến hết câu chuyện. Cô vẫn có chút xót xa, tiếc nuối cho tình cảm của mình vì đặt nhầm chỗ. Nhìn Nhã Hân buồn bã, Thiên An vội động viên. Thôi, đừng có nghĩ ngợi. Coi như ông trời có mắt nên mới để mày sớm nhận ra bộ mặt của hắn ta. Và lại nếu như vào nhà đó cũng khổ sở với bà mẹ chồng ấy. Đời này thiếu quái gì trai, cứ từ từ rồi sẽ kiếm được thằng tử tế. Thả chậm mà chắc còn hơn cua đại rồi để tàn đời. Nhã Hân hít một hơi thật sâu, cô khẽ gật đầu. Cả hai cô gái đều mang trong mình những tâm sự riêng, nên cũng chỉ nói chuyện qua loa, rồi mỗi người ôm một khoảng trống để nghĩ những chuyện của bản thân. Thiên An nãy giờ cố gắng lắm mới bình tĩnh được, nhưng một cuộc điện thoại tiếp theo đã phá vỡ tất cả. Chẳng biết bà Ngọc Hà lấy được số điện thoại của Nhã Hân ở đâu mà gọi trực tiếp cho cô để nhờ đưa máy cho Thiên An. Có lẽ do máy cô tắt nguồn nên bà không gọi được. Lúc đầu Nhã Hân thấy số lạ tính không nghe, nhưng số đó cứ gọi liên tiếp 3 lần. Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên xin gặp Thiên An. Khi đó Nhã Hân khá tò mò nhưng cũng đưa luôn cho Thiên An, còn mình thì lặng lẽ ra ngoài cửa, ngồi ngắm những cánh chim đang trao lượn trên bầu trời. Thiên An nghe được giọng nói quen thuộc của mẹ thì nội tâm lại một lần nữa giằng xé dữ dội. Bà Ngọc Hà không ngừng khóc lóc. Mẹ đang ở quán cà phê ven đường nơi con trọ. Con ra ngoài gặp mẹ được không? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Nếu như con không ra thì mẹ sẽ ở đây không về. Mẹ có rất nhiều bí mật muốn kể cho con nghe. Thiên An có chút lưỡng lự. Cô vội tắt máy để ngăn chặn dòng cảm xúc. Cô đã từng nghĩ rằng việc đầu tiên khi gặp được mẹ là xà vào lòng bà ấy để khóc nức nở, ôm thật chặt mà kể cho mẹ nghe những câu chuyện đã xảy ra. Ấy thế mà thực tế quá nghiệt ngã, có nằm mơ cũng không ngờ mọi thứ lại rẽ theo hướng đó. Đôi mắt Thiên An đỏ hoe như muốn khóc tới nơi. Cô nhìn sang Nhã Hân đầy buồn bã. Dường như hiểu được tâm trạng của bạn, Nhã Hân chỉ nói một câu duy nhất. Nhiều khi điều mình thấy chưa chắc đã là sự thật, muốn kiểm chứng chỉ có cách là tự mình điều tra. Tao không biết giữa mẹ và mày có chuyện gì, nhưng tao thành thật khuyên là hãy gặp mẹ để nói hết mọi thứ. Chỉ khi hai người giải bày hết mọi chuyện thì hiểu lầm mới được gỡ bỏ. Dù sao đi chăng nữa, trên đời này chỉ có bố mẹ là yêu thương con cái vô điều kiện. Tao nghĩ mẹ ắt hẳn có việc rất quan trọng nên mới điều tra ra cả số của tao để gặp mày. Thiên An nghe những lời này càng thấy trống rỗng trong lòng. Giá như ngay từ đầu mẹ cô cứ hung dữ hay có biểu hiện gì đó bất thường, chứng tỏ không yêu thương chồng con, thì có lẽ cô đã không sốc như bây giờ. Trong mắt cô, gia đình mình chính là hình mẫu lý tưởng mọi thời đại. Bố mẹ lúc nào cũng yêu thương, không ngần ngại trao nhau những lời có cánh, cười vui vẻ, chia sẻ tất cả mọi thứ trong công việc và cuộc sống, đến mức Thiên An đã từng thốt lên đầy ganh tị. Không biết sau này chồng của con có được tình cảm như bố mẹ không nữa. Bố là mẫu đàn ông lý tưởng mà con sẽ hướng tới. Những lúc ấy mẹ cô sẽ cười mãn nguyện, rồi tựa đầu vào vai chồng đầy hạnh phúc. Chính những điều ấy càng khiến Thiên An sốc nặng trước thực tế quá nghiệt ngã. Cô nghĩ muốn nát óc cũng không ra, tại sao mọi thứ lại trở nên như thế. Thiên An ngồi thêm một lúc nữa, nhưng trong lòng cơn nóng như lửa đốt. Cô không chịu được mà bỏ chạy đi kiếm mẹ. Từ xa, cô đã nhìn thấy bà Ngọc Hà đang ngồi ở bàn ngay chỗ gốc cây bàng. Có lẽ bà cố ý chọn chỗ này để Thiên An nhìn thấy luôn. Thiên An chậm chậm bước lại. Cô cố gắng vẫn tỏ ra bình thản lạnh lùng nhìn sang mẹ, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Bà Ngọc Hà gọi phục vụ tới, bà vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. Con uống trà sữa trân châu đúng không? Không, lấy cho tôi ly cà phê đen. Bà Ngọc Hà khá ngạc nhiên trước phản ứng của con gái. Tuy nhiên bà chỉ khẽ cười. Mới thời gian không gặp, nhưng bà Ngọc Hà đã thay đổi khá nhiều. Khuôn mặt đã xuất hiện những nếp nhăn, mái tóc được nối dài tới ngang lưng rồi uốn lọn. Nhìn vẻ mặt của bà khá mệt mỏi, chứ không vui vẻ như những ngày ở cùng với bố cô. Lúc đầu, Thiên An đã chuẩn bị hàng trăm câu hỏi, nhưng khi gặp mẹ lại nghẹn ứ ở cổ, chẳng biết hỏi gì trước. Hai mẹ con họ cứ lặng im như thế rất lâu, mãi một lúc sau bà Ngọc Hà mới hỏi khẽ. Mẹ xin lỗi, mẹ không ngờ con lại sống khổ sở tới như thế này. Mẹ cứ nghĩ khi mẹ đi rồi thì nhà nội sẽ kêu mang để con ăn học tử tế. Mẹ có nỗi khổ của riêng mình, bây giờ mẹ biết mẹ nói gì con cũng không nghe lọt tai nữa. Nhưng tình yêu của mẹ dành cho con vẫn vẹn nguyên trước sau như một. Dù ở đâu mẹ cũng mãi bảo vệ, theo dõi từng bước chân của con. Lý do là gì? Lý do mẹ phản bội bố con tôi là gì? Con gái yêu à? Đừng gọi tôi. Tôi nói mẹ đừng có gọi gì hết. Tôi muốn biết nguyên nhân. Tôi muốn biết vì sao bố tôi lại như thế. Có phải chính mẹ đã câu kết với tên đàn ông khốn kia để hãm hại bố tôi có đúng không? Còn im ngay, không được hỗn láo. Bây giờ mẹ vẫn không hề thấy hối lỗi. Mẹ chưa từng thương xót trước cái chết của bố tôi. Mẹ vẫn đang u mê không lối thoát. Mẹ cứ về bên ông ấy mà tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, giàu sang đi. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhẹ một điều. Làm gì cũng được, trừ khi xen vào cuộc sống của gia đình người khác. Loại đàn ông bỏ vợ bỏ con để đi theo về thì sớm muộn cũng gặp quả báo thôi. Con Bà Ngọc Hà run tới mức bật khóc. Bà không nói mà chỉ mở điện thoại rồi đẩy sang trước mặt cho Thiên An coi các đoạn video mà mình đã quay được và toàn bộ mọi bằng chứng. Thiên An nhìn những hình ảnh đó thì như chết lặng. Nước mắt cô đã nhòe đi hết cả. Đôi môi run rẩy không sao nói được thành tiếng. Hóa ra bố cô cũng chẳng hề tốt đẹp như trong suy nghĩ. Thiên An thấy cả thế giới như sụp đổ. Những người thân yêu nhất của mình đều đã phản bội, dẫm đạp lên niềm tin mà cô đã tôn thờ bấy lâu nay. Cô đứng dậy, chân tay mềm nhũn, cố gắng lê bước ra khỏi chỗ này. Cảm giác như muốn nghẹt thở. Bà Ngọc Hà nhìn theo con gái mà trái tim cũng vỡ vụn. Bà biết mình đã sai khi để con gái chứng kiến những cảnh không hay. Nhưng bà vẫn tin rằng sẽ có một ngày Thiên An hiểu và chấp nhận tha thứ cho mình. Mẹ làm tất cả mọi chuyện là muốn tốt cho con. Mẹ chấp nhận để người đời xỉ vả, chỉ cần con có được một tương lai vẹn toàn. Xin lỗi con, đời này mẹ nợ con rất nhiều. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.